Dưỡng địch vi hoãn. Chương 3, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Dạ Lệ này, thân hình cao lớn như gấu đen cỡ bự. Hơn nữa hai mắt tràn đầy tơ máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đều mang một mùi máu tươi. Người như thế, vừa nhìn chính là đao phủ giết người vô số. Mới vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền không nhịn được phản kích. Hoàn hảo nhịn được, không thôi lấy thân thể nhỏ như bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Từ khi tiến đến, nàng vẫn đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể thoát hiểm hay không. Đột nhiên nhớ tới Hoàng đế Đại Việt sắp bệnh chết. Phàm là nhiễm bệnh, ngay từ đầu tuyệt đối có dấu hiệu, chỉ là giấu kỹ mà thôi. Cho nên nàng mới dám nói như vậy. Nếu như thành công vạn sự đại cát, cược sai, cùng lắm thì nàng đào tẩu. Nói chung, lăn qua ải này trước mới nói. Tiểu thư ta vẫn theo người chưa từng nhìn thấy hắc y nhân gì a? Thiếp thân tỷ nữ Tiểu Thu ở bên tai Dạ Mộc nhỏ giọng hỏi. Nàng vừa mới bị hách vỡ mật, căn bản không dám đảm đương vạch trần lời nói dối của Dạ Mộc tại chỗ. Dạ Mộc quét nàng một mắt, trầm giọng nói, ta nói có là có, ngươi không thấy thì cũng có thể, thế nhưng ngươi dám nói lung tung, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Nàng cố ý uy quát dẹp đường như vậy. Quả nhiên nàng vừa nói xong, Tiểu Thu cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Lúc này Dạ Mộc mới hít sâu một hơi, đi tới chỗ những nô đãi kia. Thấy Dạ Mộc tới gần một tiểu nô lệ, quản gia và hạ nhân đều tách ra xa xa. Tính tình Dạ Lệ tàn bạo, nên hài tử thê thiếp sinh, vì muốn Dạ Lệ vui, cũng sẽ nuôi dưỡng hài tử đặc biệt hung tàn. Mà Dạ Mộc chính là nổi danh hung tàn trong đó, nên bình thường coi như được sủng ái. Bất quá được sủng ái hơn nữa, như ngày hôm nay khiêu khích quyền uy như vậy, Dạ Lệ cũng sẽ không có nửa điểm dễ dàng tha thứ. Nếu không phải Dạ Mộc cung cấp tin tức trọng yếu, ngày hôm nay nàng sẽ bị ném ra ngoài. Nhưng không thể nói rõ Dạ Mộc nhỏ yếu. Tương phản, trong phủ này, mọi người sợ nhất, ngoại trừ Dạ Lệ chính là cái này tiểu nữ oa này. Tuổi còn nhỏ phương thức hại nhân nhiều vô số kể, thấy nàng vẫn là tách ra xa xa cho tốt. Về phần mấy tiểu nô lệ, tự cầu nhiều phúc đi. Đã trải qua một màn kinh tâm động phách, có mấy tiểu nô lệ thấp giọng khóc lên. Vọng Thư Huyền, com, Dạ Mộc đi tới. Đánh giá tiểu nô lệ vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Lưu Thái Úy đắc thủ. Phát hiện hắn ôm đến xương lòi lõm chỏm không nói. Toàn thân còn không có một khối thịt lành lạnh. Lúc này biết mình được cứu trợ, hắn có chút thoát lực ngồi dưới đất. Dạ Mộc nhìn về phía hắn, hắn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Khóe mắt của hắn quả nhiên có một viện lệ trí kinh hồng một điểm, để ánh mắt của hắn trở nên vô kỳ sinh động, lợi hại. Nhớ tới thuyết minh trong sách viên lệ trí sáng loáng này, hắn chính là nam chủ không thể nghi ngờ. Nhãn thần của Dạ Mộc trở nên phức tạp, hết thảy trước mắt đều giống trong sách. Nếu như tất cả nội dung vở kịch đều giống nhau, vậy nàng đối mặt người quẫn cảnh thập phần khó xử. Một, nàng muốn giết hài tử này, bởi vì đây rất có thể là phương thức nàng về nhà nhanh nhất. Lui một bước mà nói, giết nàng nàng không thể quay về, nàng cũng coi như thử loại khả năng này rồi. Hai, nàng không giết hắn cũng đều không được, bởi vì ngày sau nam chủ là hoàng đế, hơn nữa còn là thiên cổ nhất đế nhất thống Trung Nguyên. Nguyên thân đối với hắn như vậy, cừu hận đã kết sâu. Ngày sau nam chủ đắc thế, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Vừa nghĩ tới kết cục của nguyên thân là bị nam chủ phóng con cọp phân thây mà chết, một gương mặt bánh bao tinh xảo của nàng vo thành một nắm. Như vậy xem ra, tuy rằng nàng cứu được người, nhưng vẫn là chỉ có giết hắn mới là lựa chọn chính xác. Kỳ thực còn có đường khác, đó chính là dựa theo cái thanh âm kia nói. Tìm được, ấp giới đồ, trở về. Xem qua quyển sách kia, Dạ Mộc rất rõ ràng, ấp giới đồ chính là bản đồ bảo tàng, chỉ có nam chủ mới có thể có được. Bất quá tốn thời gian chọn lựa quá mức khó khăn, nàng vội vã về nhà, thực sự không muốn đi tìm quỷ gì, nên chỉ có thể có lỗi với hắn. Nhiều lần kiên định tín niệm của mình xong, nàng vẫn có chút do dự, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết mình đang do dự. Lúc này, Mạc Lâm Uyên thấy nàng sưng mặt cau mày, đột nhiên có chút muốn cười. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không biết làm sao hình dung loại tâm tình này. Lúc trước, bị Lưu Thái Úy đè, hắn từng có vô số lần muốn bầm thây vạn đoạn Dạ Mộc. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt Dạ Mộc xông vào, hắn đột nhiên bỏ qua loại ý nghĩ này. Bởi vì nàng xông vào xong, nhìn đầu tiên là hắn, hiển nhiên, nàng là vì hắn mà đến. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là nàng đích thân đưa hắn đến đây. Vì sao mạo hiểm cự đại phong hiểm tới cứu hắn? Dạ Mộc lấy vải rách mang theo máu trong miệng hắn ra. Cao mày hỏi, Quy, ta hỏi ngươi, ta đối với ngươi như vậy, ngươi hận ta không? Quyết định, nếu như hắn nói hận, liền giết hắn bớt việc. Không hận, liền nói sau. Mạc Lâm Uyên vừa muốn nói chuyện liền ho ra máu. Vừa rồi Lưu Thái Úy vì chế phục hắn, hạ thủ phi thường tàn nhẫn, nội bộ của hắn thụ thương, cả người không chỗ nào không đau. Dạ Mộc thấy thế không khỏi cau mày, muốn đích thân đưa khăn, lại nhịn xuống, mà đám tỳ nữ sau lưng nàng, dùng một loại nhãn thần quỷ dị nhìn sau lưng của nàng. Tiểu thư dĩ nhiên hỏi một tên đầy tớ có hận nàng hay không? Trong phủ này, chỉ sợ không có nô lệ nào không hận nàng đi. Hơn nữa tiểu nô lệ A Cực trước mắt, chính là bị tiểu thư cường đoạt vào phủ. Trước cũng dàn vặt hắn không ít, hiện tại hỏi hắn có hận hay không? Không phải quá muộn sao? Vọng Thư Huyền, com, nửa ngày Mạc Lâm Uyên mới dừng ho khan. Ách Thanh hỏi, hận thì sao? Không hận thì như thế nào? Dạ Mộc mím môi, vừa lúc có thị vệ ở một bên hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Lúc kinh qua, nàng nhón chân, cố sức rút bội kiếm của thị vệ ra. Xoạt, một tiếng đao phong ra khỏi vỏ, để ra đầu tê dại. Mọi người cho rằng vị tiểu tổ tông này lại không vui. Vội vã đều quỳ xuống, không cần suy nghĩ liền hô to. Chấm, tiểu thư tha mạng, tiểu thư thứ tội. Nguyên bản phòng khách bận rộn bởi vì cử động này của nàng. Trong nháy mắt không một người đứng. Chỉ có một đậu đỏ đinh như nàng cầm kiếm. Thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Mũi kiếm cũng chỉ hướng hắn. Nếu như ngươi hận ta, ta sẽ giết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua cái này, ta đây tạm thời không giết ngươi. Đám tỳ nữ bởi vì những lời này của nàng mà bái phục. Nàng sử dụng kiếm uy hiếp người khác, là người cũng sẽ nói, không hận, đi, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, nàng làm sao biết, nhưng Mạc Lâm Uyên chậm rãi ngồi ngay ngắn, con người như mực không hề chớp nhìn nàng, nửa ngày chỉ nói một chữ, hận, nếu như không phải Dạ Mộc, người bảo hộ hắn sẽ không chết hết, hắn cũng sẽ không luân lạc đến nông nỗi làm đầy tớ, sẽ không kém chút bị xúc sinh vũ nhục. Hắn vì sao không hận? Nhưng trên thực tế, hắn biết hắn đối với nàng không chỉ là hận mà còn là một loại phức tạp hơn. Cảm xúc mâu thuẫn, từ sau khi nàng đi vào cái cửa này. Dạ Mộc vừa nghe, nhíu nhíu mày, đã như vậy, cũng không cần trách nàng. Trong mắt nàng lóe lên sát ý, hít sâu một hơi. Một giây kế tiếp, đao phong mang theo sát khí đâm tới. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Không muốn nhìn thấy hình ảnh máu tươi ba thước kế tiếp. Các tiểu nô lệ chung quanh vừa gào khóc thảm thiết một trận. Nhưng trong thảm trạng ức tưởng, lại cũng không có phát sinh. Dạ Mộc kiếm, mi tâm thắt thành một cái kết không thể tháo. Luna, lần đầu edit một bộ thế này. Có chút kích thích rồi, chào mừng mọi người nhảy hố. Xin vui lòng xếp hàng ngay ngắn. Chủ nhà phát dép cùng nước uống. Cách chương.